Xin chào, vụ án mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra vào năm 2000. Đây là vụ án nổi tiếng nhất chưa được giải quyết ở Nhật Bản hiện đại và là vụ án có phần thưởng cao nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Đó là vụ thảm sát Tokyo Setagaya. Có một quận hành chính ở Tokyo, Nhật Bản được gọi là Setagaya. Khu vực đó nằm ở phía tây nam của Tokyo và là quận đông dân nhất trong số 23 quận ở Tokyo. Vào năm 2000, trong một ngôi nhà 2 tầng ở Setagaya, chủ căn nhà là Mikio Miyazawa, 44 tuổi, làm thiết kế cho một công ty của anh. Vợ anh là Yasuko Miyazawa, 41 tuổi. Cô điều hành một trường luyện thi cho trẻ em tại nhà. Họ có một cô con gái 8 tuổi tên là Nina và cậu con trai 6 tuổi tên là Ray. Ban đầu thì ngôi nhà bên cạnh có mẹ và chị gái của Yasuko sinh sống. Sau khi chị gái đi lấy chồng thì chỉ có mẹ cô sống một mình ở đó. Sau đó thì Yasuko đã biến tầng 1 của nhà mẹ thành phòng dạy học, còn tầng 1 của nhà mình thì làm studio cho chồng là Mikio. Hai căn nhà thì nhìn từ bên ngoài có vẻ là thông nhau, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Mikio và vợ đã sống ở đây từ tháng 6 năm 1990, tức là họ đã sống ở đây được hơn 10 năm. Trong thời gian đó, họ đã sinh được một trai và một gái. Đó là một gia đình hạnh phúc. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Phải chăng hung thủ đã cố tình sát hại dã man 4 người họ, bao gồm cả hai đứa trẻ? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay về ngày cuối cùng của năm 2000. Đó là một ngày chủ nhật, vào lúc hơn 10 giờ sáng thì mẹ của Yasuko đang sống một mình cảm thấy hơi lạ, bởi vì thường ngày vào giờ đó, con gái của bà sẽ mang hai đứa trẻ sang để nhờ bà trông giúp, nhưng bà chả thấy đâu. Nửa tiếng sau, bà gọi hai cuộc điện thoại sang nhà của con gái nhưng không thấy ai trả lời. Điều đó khiến bà cảm thấy rất bất an. Vì vậy, bà đã quyết định sang nhà của con gái để xem thử. Đến khoảng 10 giờ 50 phút, bà bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Bà dí tai vào cửa để nghe xem có động tĩnh gì hay không, nhưng thấy mọi thứ đều im lặng. Bà liếc sang nhìn gara thì vẫn thấy xe của các con ở đó. Bà thấy kỳ lạ nên đã dùng chìa khóa dự phòng để tự mở cửa. Sau đó, bà đã mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, tràn ngập một mùi lạ. Khi bật đèn lên thì bà phát hiện có một người đang nằm dưới đất gần cầu thang ở tầng 1. Khi đến gần thì bà thấy đó là con rể Mikio. Quần áo của anh ta dính bê bết máu. Thế vậy, bà kinh hoàng vội bước qua con rể và chạy lên cầu thang, vừa đi vừa khóc. Giọng bà run run gọi tên con gái. Mùi máu tanh trong không khí dường như càng nồng nặc hơn. Khi lên đến tầng 2 thì bà phát hiện ra cô con gái của mình đang nằm trên vũng máu, khuôn mặt bị cào bằng vũ khí sắc nhọn. Cháu gái Nina thì đang bị cô nằm đè lên cũng bị chém nhiều nhát và mặt bê bết máu. Lúc đó bà quá hoảng sợ, vội chạy xuống tầng 1 gọi điện thoại báo cảnh sát với giọng run rẩy. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử rất đông lực lượng để có mặt lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Trong căn nhà đã phát hiện ra thi thể của một gia đình gồm 4 người. Thi thể của chủ hộ Mikio Miyazawa được tìm thấy tại cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 2. Một mũi dao dài 3cm nằm trong hộp sọ phía bên tay trái của anh ta. Ngón đeo nhẫn của bàn tay phải của anh bị chặt đứt và anh bị đâm hàng chục nhát vào đầu, cổ, ngực, cổ tay, bàn chân và mông. Thi thể của người vợ Yasuko và cô con gái 8 tuổi được tìm thấy trên cầu thang ở tầng 2. Yasuko đang nằm đè lên cô con gái và dường như đang cố bảo vệ con gái trước khi chết. Khuôn mặt của cô bị đâm, cổ họng bị cắt để lộ ra phần xương. Nina, 8 tuổi, bị đâm vô số nhát vào mặt và cổ, trên người có những vết thương do bị đánh đập. Còn cậu con trai Ray, 6 tuổi, được tìm thấy trên chiếc giường tầng trong phòng ngủ ở tầng 2. Có những vết bóp cổ rất sâu, mắt và mũi đã chảy máu do hung thủ dùng vũ lực quá mạnh, không có dấu hiệu của vùng vẫy. Và cô bé bị bóp cổ chết trong giấc ngủ say. Qua giám định các chất còn lại trong dạ dày của tử thi, bác sĩ pháp y kết luận thời điểm nạn nhân tử vong là đêm hôm trước, tức là vào khoảng 11 giờ 30 ngày 30 tháng 12. Cảnh sát đã tìm thấy một dấu giày ngay bên dưới cửa sổ phòng tắm bên ngoài ngôi nhà và tìm thấy nhiều cành cây xung quanh hàng rào đã bị giẫm đạp. Hộp sơ cứu trong nhà đã bị mở ra. Một chiếc băng cá nhân có dấu vân tay của kẻ sát nhân và một chiếc khăn dính máu đã được tìm thấy trong nhà bếp. Kẻ sát nhân còn cố gắng sử dụng băng vệ sinh nữ để cầm máu và còn để lại một số lượng lớn dấu giày ở trong nhà. Dựa trên bằng chứng, cảnh sát suy luận rằng vào đêm ngày 30 tháng 12, hung thủ đã trèo từ bên ngoài lên tầng 2 và vào trong phòng qua cửa sổ của phòng tắm. Đầu tiên, hắn đến phòng trẻ em và bóp cổ cậu con trai đang ngủ đến chết. Người bố Mikio ở tầng 1 nghe thấy tiếng động lạ ở trên lầu nên đã lập tức chạy lên thì gặp phải hung thủ đang đi xuống. Sau đó, hai bên đánh nhau ác liệt, bản thân hung thủ cũng bị thương. Sau khi sát hại Mikio, hắn ta tiếp tục đi lên căn phòng gác mái. Đây là phòng ngủ của hai vợ chồng. Bình thường thì lẽ ra cô con gái Nina phải ngủ cùng cậu em trai trên giường tầng ở tầng 2. Nhưng hôm đó, cô bé bị cảm lạnh, vì vậy đã ngủ với mẹ trong phòng ngủ trên gác mái. Hung thủ tấn công hai mẹ con khi đang ngủ bằng cách cầm con dao liễu chém hai mẹ con. Tuy nhiên, vì đã đánh nhau với người bố ở tầng 1, mũi dao xuyên qua hộp sọ của đối thủ khiến con dao không đủ sắc bén. Vì thế, hung thủ đã đi xuống nhà và tìm thấy một con dao làm bếp khác trong nhà bếp. Lúc đó, người mẹ vẫn chưa chết, bà cố gắng đưa con gái từ gác xếp chạy xuống để trốn thoát. Nhưng hung thủ đã ngay lập tức bắt gặp và dùng con dao làm bếp để tiếp tục tấn công. Trong vụ án, hung thủ đã để lại rất nhiều bằng chứng tại hiện trường. Có hai con dao mà hung thủ sử dụng, cả hai đều được tìm thấy tại hiện trường. Một trong số đó là cây dao liễu do chính hung thủ mang đến. Loại lưỡi dài và hẹp đó thường dùng để cắt sashimi. Trên con dao có viết dòng chữ Wonsan Ryujinsu. Con dao dài 34cm, trong đó thì phần lưỡi dài 21cm. Nhà máy sản xuất dao là ở tỉnh Fukui, đã sản xuất 1.500 chiếc vào tháng 6 năm 2000 và bán chúng tại 46 cửa hàng trong khu vực Kanto. Con dao còn lại là con dao làm bếp của gia đình Miyazawa. Cảnh sát đã trích xuất dấu vân tay của kẻ sát nhân ở hơn 10 nơi tại hiện trường. Thật không may, ở Nhật Bản vào năm 2000, dấu vân tay chỉ được lấy từ những người có tiền án tiền sự. Cảnh sát đã đối chiếu trong cơ sở dữ liệu dấu vân tay nhưng không có kết quả trùng khớp. Sau đó, họ đã gửi dấu vân tay cho Interpol và không có ai trùng khớp. Cảnh sát đã phân tích vết máu mà kẻ sát nhân đã để lại tại hiện trường cho thấy nhóm máu của hung thủ là nhóm A và không tìm thấy thuốc kích thích thần kinh, thuốc cảm hay ma túy ở trong máu. Theo phân tích DNA cho thấy, cha của hung thủ là người châu Á, mẹ là người Địa Trung Hải và Nam Âu. Các chuyên gia cho biết, loại DNA trên không phổ biến ở Nhật Bản nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc anh ta không phải là người Nhật. Theo phân tích DNA thì thấy, cứ 13 người Nhật thì có một người giống như vậy, cứ 10 người Trung Quốc thì có một người giống vậy, cứ 5 người Hàn Quốc thì có một người giống thế. Từ nhiều dấu giày được tìm thấy tại hiện trường thì kích thước dấu giày là 27,5cm, tương đương với cỡ 45. Thương hiệu giày là Slazenger, một thương hiệu của Anh. Ở Nhật cũng có bán giày của thương hiệu trên nhưng không có size lớn như vậy. Size lớn nhất được bán ở Nhật chỉ là 26cm, còn cỡ 27,5cm chỉ được sản xuất tại Hàn Quốc và có tổng cộng 4.530 đôi được sản xuất và chỉ bán chính thức ở Hàn Quốc. Ngoài giày thì kẻ sát nhân còn để lại những bộ quần áo khác tại hiện trường. Một chiếc áo khoác đen cỡ lớn của Uniqlo đã bán được 82.000 chiếc trên toàn quốc và một chiếc mũ màu xám bán được 3.465 chiếc trên toàn quốc. Một chiếc khăn quàng cổ sọc màu xanh không có nhãn mác, một áo nỉ MX, một đôi găng tay Edwin và hai chiếc khăn tay trơn màu đen. Một trong những chiếc khăn tay được khoét lỗ 3cm ở giữa và một chiếc túi thắt lưng được sản xuất với tổng số 2.850 chiếc. Trên chiếc khăn tay và túi đeo hông là nước hoa từ thương hiệu Wairarot của Pháp. Khi ông thủ bỏ đi, hắn chỉ lấy 200.000 yên tiền mặt và không lấy ví hay thẻ tín dụng của nạn nhân. Cảnh sát Nhật Bản xác định hung thủ là nam giới, trong độ tuổi từ 15 đến 35, cao khoảng 1m7 và thể lực rất tốt, có thể leo lên được cửa sổ ở tầng 2. Hung thủ biết dùng băng vệ sinh của phụ nữ để cầm máu và để lại hàng loạt dấu giày với những bước đi độc đáo. Có lẽ hung thủ từng có kinh nghiệm trong quân ngũ. Sau khi giết cả gia đình Miyazawa, hung thủ đã không vội rời đi. Anh ta đã ăn một quả dưa hấu được bọc trong tủ lạnh, uống một chai trà lúa mạch lớn và ăn 4 cây kem. Anh ta bình tĩnh mở tất cả các tủ và ngăn kéo tại hiện trường của vụ án. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc anh ta đang dựng một hiện trường giả về một vụ cướp. Anh ta đi vệ sinh trong nhà vệ sinh và xé một số sách giáo khoa của Yasuko và ném chúng vào bồn cầu. Đồng thời, anh ta cũng bật máy tính của Mikio để lướt Internet. Hung thủ đã sử dụng máy tính từ 10 giờ 20 tối đến 10 giờ 50 tối ngày 30. Sau đó, vào lúc 1 giờ 18 phút sáng ngày 31 tháng 12 và 10 giờ 5 phút sáng ngày 31 tháng 12, thì hung thủ đã sử dụng máy tính 2 lần, mỗi lần 5 phút. Hung thủ chỉ dùng chuột chứ không dùng bàn phím. Sau khi gây án, hung thủ không những không bỏ trốn mà còn ở lại hiện trường hơn 10 tiếng đồng hồ. Hung thủ sử dụng máy tính lần thứ 2 vào lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 31. Lúc đó, mẹ của Yasuko đang lo lắng chờ đợi con ở nhà bên cạnh. Nếu mẹ của Yasuko qua nhà con gái sớm hơn thì có thể bà cũng đã bị giết. Tuy nhiên, liên quan đến việc thời điểm hung thủ sử dụng máy tính lần thứ 2, cảnh sát Nhật Bản đã đưa ra một báo cáo điều tra mới nhất vào cuối năm 2014 cho rằng bản ghi sử dụng máy tính vào lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 31 có thể là do lỗi máy tính. Hung thủ có thể đã bỏ trốn vào sáng sớm sau khi sử dụng máy tính lần đầu tiên. Mẹ của nạn nhân cho biết vào ngày 25 tháng 12, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, có một chiếc ô tô đỗ trước cửa của nhà họ. Đến sáng ngày 27 tháng 12, 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra, một người đàn ông khả nghi đã lang thang ở gần nhà họ. Ngày 30 tháng 12, tức là vào buổi trưa ngày mà cả gia đình bị sát hại, thì có người đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang cãi nhau với người chồng Mikio. Khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 12, một bà nội trợ đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao và quần thể thao ở ga tàu điện ngầm cách hiện trường vụ án khoảng 1,5 km, rất giống với nghi phạm mà cảnh sát đã mô tả. Bà nội trợ cho biết bà nhớ rất rõ người đàn ông đó là vì lúc đó đang là tháng 12, thời tiết ở Tokyo rất lạnh, mọi người đều mặc áo khoác bên ngoài nhưng người đàn ông đó lại không mặc áo khoác, điều đó khiến bà rất ấn tượng. Trong khoảng thời gian từ 23:35 đến 23:40 ngày 30 tháng 12, một người đàn ông tuổi từ 25 đến 30 được nhìn thấy đang đi bộ về con hẻm phía sau nhà nạn nhân. Gần nhà Mikio có một công viên tên là công viên Soshigeya đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để mở rộng quy mô. Ở đó có tổng cộng 30 ngôi nhà đang trong diện giải tỏa và nhà Mikio cũng là một trong số đó. Gia đình anh định chuyển đi vào tháng 3 năm 2001. Gần như tất cả những người hàng xóm đã chuyển đi, chỉ còn lại 4 ngôi nhà. Vì vậy, xung quanh lúc đó có rất ít người, nhân chứng có thể cung cấp manh mối lại càng ít hơn. Cậu con trai đây của anh bị mắc chứng rào cản ngôn ngữ bẩm sinh. Hai vợ chồng anh thường tham gia các hoạt động tư vấn hoặc từ thiện và có quan hệ với một số nhóm tôn giáo. Một giả thuyết cho rằng chiếc khăn tay được khoét lỗ được tìm thấy ở hiện trường là do hung thủ đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo nào đó. Năm 2002, một nhà văn Nhật Bản tên là Fumiya Hitohashi đã ghi lại chi tiết việc ông tiến hành điều tra chuyên sâu về các tổ chức tôn giáo Hàn Quốc và các thành viên xung quanh nhà Mikio. Tuy nhiên, vào năm 2005, cảnh sát Nhật Bản sau khi hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc thì trong cuộc điều tra, họ đã phủ nhận suy đoán trên. Lại có giả thuyết cho rằng hung thủ sau khi giết người không muốn sống, cho nên không quan tâm đến việc che đậy chứng cứ ở hiện trường rồi tự kết liễu đời mình ở một địa điểm nào đó. Cũng có giả thuyết cho rằng hung thủ rất thông minh. Đây là một vụ án có chỉ số IQ cao, được thiết kế rất công phu. Hắn cố ý để lại rất nhiều chứng cứ lưu lại trên hiện trường. Hắn có đủ thời gian để bố trí hiện trường để cố tình đánh lạc hướng của cảnh sát, khiến họ phỏng đoán theo hướng mà hắn đã thiết kế. Tất cả các manh mối đều do hung thủ tự tạo ra. Thời gian trôi qua, cảnh sát Nhật Bản cũng phải bó tay và vụ án trên đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản, gây ra những cuộc thảo luận rất gay gắt trong xã hội. Hiện tại thì đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi gia đình Mikio bị sát hại, hung thủ thì vẫn đang nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bỏ cuộc. Họ đã yêu cầu công chúng cung cấp manh mối thông qua TV, báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Phần thưởng ban đầu đặt ở mức 3 triệu yên, sau đó tăng lên 10 triệu yên vào năm 2010. Đến năm 2014 thì con số đã tăng lên 20 triệu yên, tương đương với khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam. Đây là mức tiền thưởng cao nhất mà cảnh sát đưa ra trong lịch sử của Nhật Bản. Chúng khác hoàn toàn với số tiền thưởng mà các gia đình nạn nhân tự đưa ra để tìm dấu vết như vụ Thái Thiên Phượng. Đặc điểm của hung thủ và các vật chứng quan trọng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Mình hy vọng sẽ có một ai đó có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát. Hàng năm thì cứ vào ngày 30 tháng 12, cảnh sát Nhật Bản sẽ đến nhà Mikio để tặng hoa và xin lỗi. Có thể sẽ đưa hung thủ ra trước công lý, trả lại công bằng cho gia đình của nạn nhân. Đây là một vụ án chưa được giải quyết. Nếu các bạn có bất cứ suy luận gì về vụ án thì hãy để lại góc nhìn và nhận định của các bạn ở bên dưới nhé. Xin chào!